ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ngày hôm qua bốn người phân biệt dùng nhất ngắn gọn nói trên giấy viết xuống mê cung cùng thuyền. Hải tặc quá quan biện pháp, cho nhau trao đổi, nếu bọn họ chung bất luận cái gì một người bị trào. Hoặc là xuất hiện không thể nói chuyện tình huống. Những người khác liền sẽ dùng loại này biện pháp tới giúp hắn kích phát quái đàm. Nói cách khác, hiện tại bên ngoài Úy Huyên chỉ cần lấy ra hai người viết xuống tờ giấy mở ra nhìn một cái là có. Thể giúp bọn hắn kích phát quái đàm cảnh cáo. Nhưng mà không đợi tới trong mê cung lớn nhỏ quỳ, Kỳ Vô Hoan liền bỗng nhiên phát hiện, chính mình dưới lòng bàn chân dẫm nơi nào là thang lầu. Lại là một khối hoàn toàn thay đổi. Da thịt khô khốc, toàn thân hiện ra thổ hoàng sắc thây khô. Không ngừng là bọn họ dưới chân. Liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi nhất giai thang lầu thượng đều nằm một khối khủng bố thây khô. Nghĩ đến quái đàm chuyện xưa nói qua nếu ở số thang lầu trong quá trình phát hiện thiếu nhất giai. Thang lầu như vậy liền sẽ bị quỷ trảo hạ đi dùng thi thể tới bổ khuyết kia nhất giai thang truyền. Thuyết, nhìn lại thây khô kia chậm rãi nâng lên cánh tay. Dùng ngón chân đầu đoán, cũng biết nó muốn làm cái gì. Kỳ Vô Hoan trong lòng căng thẳng. Hà tất đâu, mọi người đều là bị bắt hại tới điền thang lầu. Tương chiên gì quá cấp. Đương nhiên, tưởng quy tưởng, tự nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ làm chúng nó chào. Hai người bắt đầu cất bước đi xuống chạy. Lòng bàn chân nhẹ một chân trọng một chân đạp lên thây khô chúng thân thể thượng. Thậm chí có thể nghe được thân thể sụp đổ thanh âm ni mới vừa đi xuống chạy mười mấy thang. Đột nhiên nghe được phanh một tiếng vang lớn. Thang lầu tay vịn bỗng nhiên nứt ra rồi. Sau đó trong không khí như là nứt ra rồi một cái động lớn. Vai hề kia trương khủng bố mặt xuất hiện ở mặt sau. Hư bọn nhỏ. Tiếp thu vai hề thúc thúc trừng phạt đi. A, rốt cuộc tới, giờ phút này, Kỳ Vô Hoan thế nhưng cảm thấy nó có như vậy điểm thân thiết. Bất quá đương dìu to phách lại đây thời điểm hắn liền không như vậy suy nghĩ. Hai người xúc cổ một trốn, bên phải thang lầu tay vịn cũng bị phách nứt ra, sau đó trong không khí lại bị phá khai rồi một cái động lớn. Đại ngoài động đứng đầy mặt là huyết vai hề. Nguyên bản trắng tinh ánh sáng hàm răng thượng cũng dính đầy máu tươi. Sau đó nó cầm rìu to, cùng tay cùng chân, kia động tác buồn cười lại quỷ dị, chậm rãi bò tiến vào. Xem ra tiểu lệ nói được không sai, chỉ cần vi phạm quái đàm cảnh cáo, vô luận tránh ở nơi nào, chúng nó đều có thể tìm được người. Vai hề rơi xuống đất sau giơ lên rìu to. Hướng hai người lộ ra một cái càng thêm dữ tợn mà cười to. Thẳng tắp mà vọt lại đây. Nhưng mà nó chỉ chạy hai bước đã bị trên mặt đất thây khô tay cấp bắt được chân. Hai người chạy nhanh né tránh rìu công kích. Thừa dịp rìu bị tạp vào vách tường. Nhanh chóng mà chui vào nó mặt sau. Từ đại trong động ra bên ngoài bò. Trong lúc này tới bắt bọn họ thây khô tay cư nhiên còn thế bọn họ chắn một lần rìu công kích. Kết quả bị trực tiếp phách chặt đứt, ghê tởm dính chù màu vàng thi dịch trực tiếp phun vai hề một thân. Tức giận đến nó ngao ngao kêu to, hai người bò ra đại động, liền lại về tới vừa rồi thang lầu gian, mà Úy Huyên mấy người đã không thấy. Chờ vọt tới đại sảnh mới phát hiện, bọn họ chính tránh ở trước đài ngăn tủ mặt sau, nguyên lai Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên bị kéo vào thang lầu không gian sau. Vai hề nhảy xuống đuổi theo những người khác chém, bọn họ không có biện pháp chỉ có thể trước tránh né một chút. Sau đó bạch y nữ quỷ xông ra, gặm vai hề vẻ mặt huyết, hai cái hồng y nữ hài liền nhân cơ hội tập kích người chơi. Thiếu chút nữa đem Vạn Lan cấp bắt đi, bạch y nữ quỷ thấy vậy buông ra vai hề lại đi vòng vèo lại đây cùng các nàng đoạt người. Vai hề tắc chạy đi tìm Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Cho nên Úy Huyên không cơ hội lấy ra tờ giấy tới xem. Hiện tại mới vừa móc ra tới, nhìn đến hai người bình an không có việc gì, liền lại thả trở về. Đại tùng một hơi, còn hào các ngươi không có việc gì. Ân, trước đừng nhìn, hiện tại đã đủ rối loạn, Kỳ Vô Hoan nhìn trong đại sảnh gian phiêu phù ở không trung đánh thành. Một đoàn ba con nữ quỷ, bay nhanh mà suy nghĩ một cái biện pháp, chúng ta ngồi thang máy đi lầu 3, từ thang lầu gian đi xuống. Trước không nói lầu một thang lầu gian bị phách đến nát nhừ. Đáng sợ nhất chính là vai hề nói không chừng còn ở nơi đó. Vừa muốn hành động, lại một bàn tay từ quầy trong ngăn kéo duỗi ra tới. Chào một cái đã bắt được Kỳ Vô Hoan cánh tay. Sau đó một viên đầu người xuất hiện ở tầng thứ hai ngăn kéo phía dưới khe hở. Hi hi hi, Nhiếp Uyên đang muốn rút tam hạ, liền lại nghe được phanh một tiếng vang lớn. Bên cạnh quầy bị tạp thành hai nửa, trước mắt vai hề có chút chật vật, từ đầy mặt là huyết thăng cấp vì mãn chân là huyết. Liền ống quần đều bị chảo lạn, nó vừa muốn chém lại đây, hồng y nữ hài cùng bạch y nữ quỷ lại vọt lại đây. Trở thành năm lêu lổng chiến, các người chơi cũng liền chạy nhanh lưu, cùng nhau cưỡi thang máy đi lầu ba thang lầu gian, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên vốn là cùng quá khứ. Ai ngờ mới vừa tới gần, liền nhìn đến thang lầu gian xuất hiện mấy cổ thây khô nằm trên mặt đất. Xem ra này thang lầu trung quái đàm tuy rằng cũng không thể di động. Nhưng nếu lại trở về, khẳng định vẫn là sẽ bị trào. Tuy rằng có nhiều như vậy quỷ quái hộ giá hộ tống. Đoạt đầu người, nhưng là có thể không tìm đường chết đương nhiên cũng sẽ không làm money vì tiết kiệm thời gian. Dư lại 5 cá nhân tính toán cùng nhau thượng số thang lầu. Mà Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liền ở bên ngoài chờ bọn họ. Chờ mọi người đã trở lại liền bắt đầu kế hoạch đệ tứ bước. Đồng thời kích phát trong WC ăn mày cùng bánh xe quay. Từ bọn họ nói cho Hạ Lữ cùng Hà Nhụy bánh xe quay quá quan biện pháp tới kích phát cảnh cáo. Người sau tắc thông qua nói cho bọn họ thuyền hải tặc quá quan phương pháp tới kích phát. Nhưng mà hai người vừa đến hành lang, phía sau chính là chi cắt một thanh âm vang lên. Quay đầu vừa thấy, khe hở quỷ lại từ kẹt cửa chi gian bò ra tới. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập oán hận, xem ra đối bọn họ hai oán niệm đó là phi thường thâm. Cư nhiên ném xuống bên kia suốt 5 người tới đuổi giết bọn họ. Hơn nữa hiện tại khe hở quỷ đã không ngừng là sẽ dọa người. Nàng còn có thể bắt người. Nhiếp Uyên thấy vậy chạy nhanh lôi kéo Kỳ Vô Hoan trốn vào trong phòng. Ai ngờ mới vừa đóng cửa lại, trong môn đèn liền diệt, lại đầy môn, mở không ra, cũng may đèn pin vẫn luôn ở trên tay. Chỉ là một cái xoay người thời gian, khe hở quỷ liền xuất hiện ở giường phía dưới, ra bên ngoài bò, hơn nữa lần này không ngừng một cái, cư nhiên đồng thời xuất hiện hai cái. Cư nhiên còn sẽ phân thân, não bổ một chút, đồng thời có hai cái Saiki Kayako hướng ngươi bò tới là một loại cái dạng gì cảm thụ. Xem đến Kỳ Vô Hoan ra đầu tê dại, xoay người tưởng đá môn, lại bị Nhiếp Uyên đẩy ra, cẩn thận, giây tiếp theo, một phen dìu to phá khai rồi cửa phòng, ngoài cửa truyền đến vai hề tràn ngập phẫn nộ thanh âm. Hư hài tử, a a a a. Ta cái mũi đau quá, quần cũng bị chảo lạn, các ngươi muốn bồi cấp thúc thúc, bồi cho ta, Kỳ Vô Hoan xem như đã nhìn ra, hai vị này đều đem bọn họ trở thành trọng điểm đuổi giết đối tượng. Bên này mới vừa né tránh rìu, môn đột nhiên liền chính mình khai, mở ra một cái phùng, khe hở quỷ xuất hiện ở bên trong chảo một cái đã bắt được Nhiếp Uyên chân. Sau đó một phen rìu liền chém lại đây. Khe hở quỷ chạy nhanh trốn tránh, lại lần nữa biến mất, vai hề trực tiếp đá văng cửa phòng, giơ lên rìu liền vọt lại đây. Nhiếp Uyên bắt lấy Kỳ Vô Hoan liền trốn đến sofa mặt sau. Ha ha ha, hư hài tử, các ngươi không chỗ nhưng chạy thoát đi. Nó cười lớn truy lại đây thời điểm, lại đột nhiên bị trong ngăn tủ mặt xuất hiện khe hở quỷ bắt vừa vặn. Lại lần nữa té lăn quay trên mặt đất. Lại còn có lại là mặt chiều mà, kia bẹp một tiếng, xem đến Kỳ Vô Hoan đều cảm thấy đau, vai hề hét thảm một tiếng, bò dậy sờ sờ chính mình mặt, lần này chẳng những cái mũi rớt, hàm răng cũng ca ca rớt vài viên, nó phẫn nộ mà nhặt lên rìu hung hăng bổ về phía sau ngăn tủ. Khe hở quỷ nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở giường phía dưới, hướng về phía nó cười lạnh, vai hề hoàn toàn bị chọc giận, giơ lên dìu ở trong phòng làm nổi lên phá hư, đem giường, sofa, ngăn tủ tạp cái nát nhừ, đánh đến khe hở quỷ liên tục trốn tránh, chỉ dám ngẫu nhiên ra tới đánh lén, này khe hở quỷ giống như làm bất quá vai hề a. Kỳ Vô Hoan thấy vậy ẩn ẩn lo lắng lên, nếu là thật đem trong phòng có khe hở địa phương đều cấp chém thành bột phấn. Bọn họ khả năng phải chơi xong rồi, hiện tại mặt khác quỷ quái tựa hồ đều ở phí quý thần bọn họ nơi đó. Phòng trưng đang ở trình diễn thang lầu thây khô, quỷ điện báo đại chiến hồng y nữ hài, khả năng còn triệu tới trong mê cung lớn nhỏ quỷ. Đúng rồi, quỷ điện báo, nghĩ đến đây. Thanh niên đột nhiên linh cơ vừa động, lấy ra di động, mở ra trò chuyện ký lục điểm đánh, 444.444, hồi bá qua đi. Ở ngắn ngủi vội âm sau tiếp nghe xong, cùng với khủng bố tiếng khóc, còn không có mở miệng, Kỳ Vô Hoan trước hô, điện tỷ, vai hề muốn giết chúng ta ở lầu ba cái thứ nhất phòng, ngoặc kép, bên kia tiếng khóc một đốn, trầm mặc một lát. Sau đó cắt đứt điện thoại, Ngưu Bức A, giờ khắc này liền Nhiếp Uyên đều có chút không lời gì để nói. Tuy rằng thứ này làm sự tình năng lực từ nhỏ liền nhất lưu. Chỉ là không nghĩ tới này gió chiều nào theo chiều ấy năng lực đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông. Nỗi, vừa rồi kia một ngụm điện tỷ, có thể nói thân thiết, không biết còn tưởng rằng là thân tỷ đâu, hắn gặp qua nhiều như vậy người chơi. Lợi dụng quỷ quái liên tính, cư nhiên còn cùng chúng nó xưng huynh gọi đệ, Kỳ Vô Hoan tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Liền ở vai hề đem toàn bộ phòng khách ra cụ cửa sổ toàn bộ tạp lạn, chuẩn bị nhằm phía hai người thời điểm, bạch y nữ quỷ kịp thời xuất hiện, nàng nhào lên đi, một ngụm cắn ở vai hề trên cổ, máu tươi chảy ào ào, còn không quên chừng bọn họ liếc mắt một cái. Kỳ Vô Hoan được tiện nghi lại khoe mẽ, điện tỷ, cố lên, làm nó, nhưng mà mới vừa nói xong, vai hề liền quăng ngã khai bạch y nữ quỷ, nó sờ sờ trên cổ huyết lỗ thủng, tức giận đến hoa hoa kêu to, giơ lên dìu hung hăng mà bổ đi lên, nữ quỷ nháy mắt bị chảm thành hai nửa, tức khắc máu tươi cuồng biểu, cả kinh Kỳ Vô Hoan lui về phía sau vài bước. Cũng may nữ quỷ lại ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ nguyên dạng. Sau đó từ phía sau bổ nhào vào vai hề trên người. Một ngụm cắn rớt nó lỗ tai. Hoa a a, kia hình ảnh thật sự là quá huyết tinh. Kỳ Vô Hoan nhiều xem một cái đều tưởng phun. Tìm đúng cơ hội chạy nhanh lưu. Phòng này là ngốc không nổi nữa. Đi trước cách vách phòng đi. Bọn họ mới vừa chạy đến cách vách trong phòng. Khe hở quỷ lại ra tới, xem bộ dáng này là không giết chết hai người quyết không bỏ qua. Cừu hận kéo quá ổn cũng không hảo a. Mắt thấy từ kẹt cửa, giường đế, trong ngăn tủ đồng thời xuất hiện vô số cái khe hở quỷ. Từng đôi màu đen đồng tử, từng con trắng bạch tay, vô khổng bất nhập, từ trong phòng mỗi cái khe hở duỗi ra tới, phát ra bén nhọn cười lạnh, đưa bọn họ tầng tầng vây quanh. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lấy ra di động, vừa định thông chi cách vách quỷ điện báo, đột nhiên nhớ tới nàng cũng là khách sạn quái đàm, lại đây chỉ biết cùng khe hở nữ quỷ một đầu, nhưng mà còn không có tới kịp quài, liền phát hiện cư nhiên đánh không thông. Đây là bị kéo đen sao? Bất quá này khó được trụ Kỳ Vô Hoan sao? Không có quỷ điện báo còn có vai hề a, vì thế hắn kéo ra giọng nói hô lớn, vai hề thúc thúc. Thúc thúc, người mau tới đây, chúng ta phải bị khe hở nữ quỷ giết chết. Nhiếp Uyên, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Hảo tưởng làm bộ không quen biết hắn. Nghe tin tới rồi vai hề đã là cả người là huyết. Quần áo bị chảo lạn không nói. Hai chỉ lỗ tai cũng chưa. Nổ mạnh đầu cũng chọc hơn phân nửa. Vừa thấy đến bọn họ liền tới khí. Giơ dìu muốn xông tới. Lại bị khe hở nữ cùng bạch y nữ quỷ cùng nhau chặn. Hai người cũng liền kinh vô hiểm địa lại trốn thoát, có khe hở nữ hạn chế. Bọn họ cũng không dám lại hướng trong phòng chạy, mới vừa buồn bực những người khác như thế nào còn chưa lên. đi ngang qua thang lầu thời điểm lại phát hiện thang máy thế nhưng ngừng ở 5 tầng. Bọn họ đi 5 tầng làm cái gì? Tuy rằng này đống khách sạn 5 tầng cũng là phòng cho khách. Nhưng là căn bản không có đi nơi đó tất yếu a. Cái này kế hoạch sợ nhất chính là phân tán. Một khi phân tán liền vô pháp bảo đảm đồng bộ. Mỗi người an toàn đều không thể được đến bảo đảm. Khách sạn quỷ quái cũng liền rất dễ dàng từng cái đánh bại người chơi. Kỳ Vô Hoan hơi suy tư. Khẽ nhíu mày, bọn họ có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn? Cho dù là hắn triệu đi rồi quỷ điện báo. Bên kia vẫn như cũ có thể cho nhau kích phát hai loại quái đàm. Cho nên căn bản không cần lo lắng mới đúng. Kia vì cái gì bọn họ sẽ đi 5 tầng. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ là ở lầu 3 bị thang lầu quỷ vây khốn. Có mặt khác quỷ quái tới làm rối. Cho nên bọn họ buộc lòng phải thượng trại. Tưởng ngồi thang máy lại xuống dưới lại không có thành công. Nếu bọn họ không có toàn bộ tụ ở bên nhau, liền rất dễ dàng xảy ra chuyện, bởi vậy hai người cũng chỉ có thể theo sau tìm tòi đến tột cùng. Tới 5 tầng thời điểm, cùng phía dưới giống nhau, trên hành lang đèn toàn diệt, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nơi này so dưới lầu còn muốn âm lãnh mấy lần, nghĩ đến ở hành lang cuối có một cái ở nghỉ ngơi thời gian đều là bị khóa lại phòng. Kỳ Vô Hoan có cái suy đoán. Nơi đó rất có thể chính là đêm khuya trò chơi tiến hành địa điểm money bọn họ đánh xuống tay đèn. Pin, bay nhanh mà từ hành lang này đầu chạy đến kia đầu. Trong lúc khe hở quỷ lại xuất hiện, quả thực là kiên trì không dứt. Cũng may hành lang chung nàng chỉ có kẹt cửa có thể lợi dụng. Nhiếp Uyên mở đường, lôi kéo Kỳ Vô Hoan thành công né tránh nhiều lần tập kích. Vẫn luôn đi đến cuối, đều không có nhìn đến những người khác. Mà chỗ sâu nhất cái kia trói chặt cửa phòng quả nhiên mở ra. Chỉ là từ trước cửa đi qua liền cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý. Không chỉ như vậy, đi thông lầu 6 thang lầu môn cũng khai. Chẳng lẽ bọn họ lên rồi? Kỳ Vô Hoan nhìn đến trên mặt đất có huyết. Suy đoán hẳn là phía trước quỷ điện báo lưu lại. Kia bọn họ cũng được với đi. Chính là này thang lầu. Liền ở Kỳ Vô Hoan ở suy xét muốn hay không chờ vai hề truy lại đây trở lên thời điểm. Nhiếp Uyên lại đột nhiên cởi áo khoác, nói cho hắn, nhắm mắt lại, a, Kỳ Vô Hoan còn không có phản ứng lại đây. Trước mắt tối sầm, cư nhiên là bị Nhiếp Uyên lấy quần áo bộ đầu. Vừa muốn kéo xuống, nam nhân liền đem hắn trực tiếp bối lên, tay ôm chặt, chân kẹp lấy, ngọa tào. Sợ tới mức hắn chạy nhanh ôm lấy đối phương cổ. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ là bay lên không? Hơi chút nghĩ nghĩ, hắn liền nghĩ tới, Nhiếp Uyên đã từng ở nào đó trò chơi trạm kiểm soát đạt được một cái hy hữu đạo cụ. Là một đôi tay bộ, tên gọi con nhện tay, danh như ý nghĩa, liên cùng Spider-Man dường như, có thể ở trên vách tường bò sát, nhưng là hạn chế cũng không nhỏ, một lần chỉ có thể sử dụng 5 phút. Hơn nữa một quan trò chơi nội chỉ có thể sử dụng 2 lần. Biệt danh lưỡng hạ, Kỳ Vô Hoan lập tức hưng phấn đi lên. Đây là một cái vạch trần viên viên cơ hội tốt a. Nhưng mà hắn xem nhẹ Nhiếp Uyên tốc độ, cũng xem nhẹ đối phương vì bảo áo choàng quyết tâm, mới vừa buông lỏng tay. Cái này vương bát đản liền cố ý run lên lên, sợ tới mức hắn chạy nhanh lại ôm chặt, mặt giấu ở trong quần áo thẳng xúc cổ. Chim cút giống nhau dán ở nam nhân trên lưng, sợ này tiểu rác rưởi là vì nhân cơ hội đem hắn cắp ngã chết. Từ nhỏ đến lớn, Nhiếp Uyên tưởng chỉnh chết hắn số lần ít nhất có 999 thứ. Sau đó không đến 10 giây thời gian, bọn họ liền rơi xuống đất. Không sai, Nhiếp Uyên từ 5 tầng vách tường vẫn luôn hướng lên trên bò. Bò tới rồi lầu 6 thang lầu gian. Hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Số viên viên, lưỡng hạ đều lấy ra tới. Ngươi còn không thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Nhiếp Tiểu Bạch Hoa vẻ mặt vô tội. A, như thế nào đến nơi đây tới? Ta có phải hay không lại bị quỷ bám vào người? Phụ ngươi cái đại đầu quỷ. Kỳ Vô Hoan có thể nhẫn. Hắn vừa muốn phun người. liền nghe được bên ngoài truyền đến thét chói tai cùng cầu cứu thanh. A a a, cứu mạng, kéo ta đi lên, bọn họ chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Trước mắt là một đạo rộng mở đại cửa sắt, phía sau cửa là một cái thật lớn trong nhà bơi lội tràng. Bên trong ánh sáng ảm đạm, nặc đại bể bơi cư nhiên chỉ có một chiếc đèn, treo ở trên trần nhà tản mát ra lục quang bóng đèn. Âm trầm trầm ni mà ở kia bể bơi trong nước cư nhiên có hai cái phịch thân ảnh. Nhìn kỹ đúng là Phí Quý Thần cùng Vạn Lan, bọn họ điên rồi sao? Một cái vịt lên cạn một cái thương tàn nhân sĩ, cư nhiên nhảy xuống nước, đây là không muốn sống nữa. Bể bơi đầu tóc cái này quái đàm chuyện xưa nội dung rất dài. Nhưng nói ngắn gọn chính là một cái phụ trách trông coi bể bơi tuần tra bảo an. Ở một ngày nào đó nửa đêm nghe được bể bơi truyền đến kỳ quái thanh âm. Làm như có người ở kêu cứu. Cứu mạng a, có người sao, cứu cứu ta, hắn chạy nhanh đi vào xem xét, mở ra đèn phát hiện đáy nước hạ tựa hồ có người ở dãy rùa. Hắn vội vàng nhảy cầu cứu người, ai ngờ lẻn vào đáy nước, không thấy người, đảo phát hiện phía dưới có một đại đoàn tóc. Hắn duỗi tay bắt được kia đoàn tóc, sau đó đã bị bể bơi quỳ cấp quấn lên, kết quả không cần phải nói. Bị quỷ trào nước vào để sống sờ sờ chết Chimney đáng sợ nhất chính là hắn thi thể ở vài ngày sau mới trồi lên mặt nước. Cho nên cái này quái đàm kích phát điều kiện hẳn là nhảy xuống nước. Sau đó đụng vào đáy nước đầu tóc, cái này là bọn họ phía trước liền thảo luận ra tới kết quả. Nhưng là căn cứ kế hoạch, đây là cuối cùng mới có thể kích phát quái đàm Money vì cái gì bọn họ trước tiên. Hơn nữa là hai cái sẽ không thủy người trước đi xuống. Kỳ Vô Hoan cảm giác được không đúng, chạy nhanh chạy đi vào. Ai ngờ Hạ Lữ cùng Hà Nhụy liền đứng ở bể bơi bên cạnh. Vừa thấy đến hai người tiến vào, thế nhưng đồng thời chỉ vào Úy Huyên, hoảng sợ mà hô lớn, nàng là thủy quỷ. Úy Huyên kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, sau đó đứng lên hoảng loạn mà lắc đầu, các ngươi đang nói cái gì? Có phải hay không điên rồi? Ta sao có thể là thủy quỷ? Tác giả có lời muốn nói. Gia Gia, Phùng Muội, Điện Tỷ, Hồng Nữ, Vai Hề Thúc Thúc, Thầy Khô Huynh, ta ở chỗ này cho các ngươi chúc Tết. Chúng quỷ, không, ngươi mau cút, PS, hôm nay nhưng xui xẻo. Di động nạp điện tuyến đoạn ở cắm tuyến trong miệng, đi quả táo cửa hàng tưởng lấy ra tới. Kết quả nói cho ta lấy không ra chỉ có thể đổi. 580 bao lớn dương, nghe được lòng ta như cho tàn, đi tìm cái tiểu điếm, hắn nói có thể lấy ra tới, thu phí 50, ta nghĩ quả táo cửa hàng đều lấy không ra, này khẳng định là kỹ thuật sống a, liền đồng ý, sau đó hắn cầm một cái nhíp một giây cho ta ngạnh lấy ra. Xong rồi nói, ngươi thử xem hư không hư, ta, còn hảo không hư. Chính là đau lòng tiền 1551 cho nên làm cho đổi mới cũng đã chậm. QWQ di động gõ chữ không dễ. Ngoa ngoa, hết chương.